Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, giải quyết võ trang. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối mặt tuệ thổ thấp giọng nghi. Vấn, tuệ kim bọn họ vậy giống vậy có như vậy nghi ngờ. Bất quá bọn họ từ nơi này chút các người da đen đối với bọn họ một mặt tôn sùng tới xem. Người Hoa địa vị ở chỗ này cũng không thấp. Chúng ta lại xem. Tuệ kinh thấp giọng nói. Chỉ cần bọn họ không kim đối với chúng ta. Dưới mắt chúng ta trở về nước mới là chủ yếu nhất vấn đề. Mấy cái khác võ tăng nghe lời này một cái. Không khỏi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lão đồng nghiệp. Thu thập Roma tên kia ta đã sớm lòng ngứa ngáy. Thấy các dân binh cũng leo lên xe. Rap cũng là trong lòng ngứa một chút. Thủy Liêu Dương Thiên Long nhưng là lắc đầu một cái. Lão đồng nghiệp, người thì chớ đi. Chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt. Hơn nữa bây giờ Kabika ngay tại trên tay chúng ta. Mâu thuẫn là khẳng định không có cách nào xung đột. Chúng ta mang nhiều người như vậy chính là muốn để cho bọn họ nhận túng. Thấy Rap có chút mệt mỏi, Dương Thiên Long không khỏi phải nói. Vậy ta làm gì? Rap nhún vai một cái. Người giúp ta đem ta đồng bào đưa đến Wilmer quán trọ như thế nào? Sau đó về nhà chiếu cố Lucy. Dương Thiên Long cười một tiếng. Rap không khỏi được một phen cười khổ. Hắn biết mình ở Lucy chưa phân vãn trước. Dương Thiên Long là không cho phép mình làm những chuyện này. Bất đắc dĩ, Rap chỉ được gật đầu một cái. Được rồi, không thành vấn đề, cùng chúng ta tin tức tốt. Lão đồng nghiệp, nói xong, Dương Thiên Long cùng Rap nặng nề đánh một chút bàn tay. Tuệ Kim, nơi này có 2.000 đô la. Các người cầm trước, đến trấn trên sau đó mua một ít đồ dùng hàng ngày. Chờ một chút ta lão đồng nghiệp sẽ đem các người đưa đến Wilmer quán trọ. Ở nơi đó sẽ cho các người an bài xong ngủ lại. Nói xong, Dương Thiên Long móc ra 2.000 đô la đưa tới Tuệ Kim trên tay. Cái này, Thiên Long huynh, chúng ta, Tuệ Kim có chút không biết làm sao. Tiền này cầm trước, coi như là phải trả cũng là chuyện sau này. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Được, cảm ơn, Tuệ Kim một mặt cảm kích nhận lấy cái này 2.000 đô la. Nói thật, giờ khắc này hắn nội tâm cũng có chút run rẩy. Từ đánh bị Nhị Nghiêu cái đó chịu nghìn đao cho lừa gạt đến Kisangani sau đó. Lâu như vậy tới nay, bọn họ là lần đầu tiên có thể vui vẻ. Đây là, Yom đi tới, chỉ trên đất Kabika hỏi. Hoa Hạ Long, tên này làm thế nào? Có phải hay không vậy phải cùng chúng ta cùng đi? Không sai. Chính là muốn để cho hắn cùng chúng ta cùng đi. Các người đi tìm điểm nước tới. Đem hắn đánh thức. Dương Thiên Long dặn dò. Yom gật đầu một cái. Hướng về phía bên người một cái dân binh đơn giản nói một chút. Rất nhanh. Tên kia liền bưng tới một chậu nước. Không nói lời nào. Lập tức liền cho Kabika dính cái thông suốt. Hụ hụ hụ. Kabika nhẹ nhàng ho khan mấy cái. Ngay sau đó hắn chậm rãi mở mắt. Đây là nơi nào? Kabika một mặt mờ mịt đánh giá chung quanh hết thảy. Hết thảy trước mắt đối với hắn mà nói tựa hồ rất xa lạ. Nơi này là Bunia. Yom hướng về phía lão trấn dài Kabika không khỏi được khịt mũi coi thường. Lúc nói lời này, hắn thậm chí dùng sức vỗ một cái Kabika to mập gương mặt. Kabika trên mặt thịt béo liền đập qua lại lăn lộn. Nơi này là Bunia. Kabika trợn to mắt. Hắn cố gắng liếc mắt đánh giá chung quanh hết thảy. Hiện đại hóa kiến trúc. Đông nghịt võ trang phần tử. Còn có máy bay trực thăng. Kabika chân thực không dám tin tưởng trước mặt nhìn thấy lại là Bunia. Đi, đem Kabika mang theo xe. Thấy thời gian đã là hạ chiều 5 giờ. Dương Thiên Long hạ ra lệnh, lên xe, Yom vung tay lên, ngay sau đó hai cái thân thể cường tráng dân binh đem Kabika cho trên kệ một chiếc bán tải xe phía. Sau vị trí, Dương Thiên Long ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế, Belen thì làm người điều khiển. Chờ Dương Thiên Long bọn họ sau khi lên xe, 4-5 người da đen dân binh vậy nhảy tới xe bán tải trong buồng xe. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, đoàn xe rất nhanh ở Dương Thiên Long ra lệnh dưới hướng Roma biệt thự đi tới. Ở trên xe Dương Thiên Long rất buông lỏng, hắn móc ra Kabika điện thoại di động, tháo ra mật mã khóa, đem bên trong hết thảy trọng yếu tư liệu toàn bộ chuyển tới điện thoại di động lên. Sơ lược vừa thấy những thứ này tư liệu, Kabika chứng cớ phạm tội thật đúng là không thiếu. Không riêng gì hắn, Bunia chấn mấy cái khác tài phiệt cũng cùng Kabika có liên lụy. Liên liên hành tỉnh mấy cái quan viên vậy ở trong đó. Tay cầm những thứ này chứng cớ phạm tội, Dương Thiên Long tin tưởng Kabika lúc này thật sự là khi số đã hết. Dọc theo đường đi, bọn họ tận lực không mặc càng hợp chấn, mà là đi đường mòn đi tới Roma tư nhân cửa biệt thự. Roma cửa biệt thự có rất nhiều đại thủ, những thứ này dân binh vừa xuống xe, có hơn 10-20 cái cũng leo lên những cây to này. Đứng ở trên cây to có thể đem Roma tư nhân trong biệt thự hơn nửa tình huống nhìn rõ ràng. Còn sót lại dân binh một số ở cửa, một phần khác thì đem những người khác cửa hông phong tỏa đứng lên. Tất cả dân binh đều đã thực súng vì sao đánh chuẩn bị xong. Đặc biệt là Roma nhà cửa, còn có 4 treo đen thui tên lửa đồng hướng về phía cửa. Cho Roma gọi điện thoại, lúc này Dương Thiên Long lại nữa làm khó Kabika. Ở đưa điện thoại cho Kabika trước, hắn ra lệnh Roma đã sớm đem Kabika trên người dây thừng cho giải hết. Kabika nơi nào còn dám không theo, hắn chỉ được ngoan ngoãn cho Roma gọi điện thoại. Nhận được điện thoại Roma đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo lại là tức giận, cùng hắn phát tiết xong sau đó, chỉ được ngoan ngoãn đem cửa biệt thự mở ra, đem bọn họ cũng giao nộp. Yom lớn tiếng nói, rất nhanh, ở trong biệt thự mấy chục an ninh bị các dân binh giải trừ hết liền trên người võ trang. Roma cũng là Kabika nâng đỡ lên, đối mặt loại chuyện này vậy là không thể làm gì. Roma, viên tiên sinh ở nơi nào? Kabika hỏi, Roma nhìn liếc chung quanh. Hắn biết hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, chỉ phải nhường người làm mở ra phòng ngầm dưới đất, đem viên tiên sinh tung ra ngoài. Mới đầu, mập mạp viên một lúc đi ra, thấy những thứ này võ trang đầy đủ dân binh, không khỏi được cũng sắp sợ xón đái. Hắn lấy là ngày hôm nay mình sắp bị đưa về pháp trường. Ta là lớn anh đế quốc con dân, các người không thể như vậy. Ta muốn tố cáo các ngươi chính phủ. Viên hướng về phía bên người thôn bớt dân binh lớn tiếng nói. Tiên sinh, chúng ta là tới cứu ngươi. Dân binh một mặt mờ mịt nói. Các ngươi nói gì? Viên không hề hiểu bọn họ tiếng Pháp. Viên tiên sinh, ngại quá, để cho ngài chịu khổ. Đây là, Belen thấy tâm trạng kích động viên sau đó. Vội vàng chạy tới một mặt xin lỗi nói. Belen tiên sinh, đây là chuyện gì xảy ra? Viên mình cũng sắp không biết rõ. Ngài đã được cứu, Belen nói, được cứu. Viên trợn to mắt, tiếp theo mặt đầy không tưởng tượng nổi. Có thật không? Ta tự do sao? Đúng vậy, viên tiên sinh, Belen nói, những cái kia khốn kiếp ở nơi nào? Viên bỗng nhiên lúc này lên giọng nói, bất đồng Belen nói chuyện. Chỉ gặp viên hướng về phía cách đó không xa Roma chạy tới. Hướng về phía không phòng bị chút nào Roma chính là một cái tát. CMN, ngươi tên khốn kiếp, dám đặc biệt bắt cóc ta. Một tát này còn chưa hết giận, viên lại là mấy đá. Cho đến Roma bị đạp ngã xuống đất sau đó, hắn lúc này mới hả giận. Viên tiên sinh, chân thực ngại quá, để cho ngài chịu khổ. Nhìn trước mặt cái này tên trắng mập, Dương Thiên Long biết tên này chắc là Viên. Viên vừa gặp cái này người Hoa, không khỏi được một mặt nghi ngờ. Ngươi là, đây là, Belen vậy đi tới, tiếp theo nói cha nói. Viên tiên sinh, đây là chúng ta ông chủ, Hoa Hạ Long tiên sinh. À, người chính là Hoa Hạ Long à? Các người tại sao vậy? Biết nơi này loạn, một chút bảo vệ trách nhiệm ý thức cũng không có sao. Viên hướng về phía Dương Thiên Long lại nổi giận lên. Ở hắn xem ra, mình bị bắt cóc, Dương Thiên Long cùng Belen cũng là chịu trách nhiệm. Bất quá mắng mấy câu sau đó, Viên ngược lại là lại yên tĩnh lại. Bởi vì là hắn lúc này mới phát hiện chung quanh không hề thiếu nhìn như dũng mãnh võ trang phần tử. Những thứ này võ trang phần tử nhìn dáng dấp hẳn là cái này Hoa Hạ Long người. Chẳng lẽ tên này là một phi châu quân phiệt? Suy nghĩ phi châu quân phiệt các loại các dạng thảm tuyệt nhân hoàn cách làm. Viên ngược lại cũng biết điều. Vạn nhất đắc tội cái này quân phiệt. Mình là từ một cái hố lại nhảy tới một cái hố. Xin lỗi, ta thật sự là quá nổi giận. Chỉ gặp Viên Đào trong mắt một vòng. Hắn cố gắng khắc chế mình tâm trạng. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Không quan hệ, Viên tiên sinh, ngài thừa nhận thống khổ đều là chúng ta không làm tròn bổn phận. Như vậy, ngài trước cùng Belen hồi quán trọ. Chuyện nơi đây do ta tới xử lý. Ngài thấy thế nào? Nghe lời này một cái, Viên dĩ nhiên là cầu chi không được. Dưới mắt hắn không riêng gì muốn chạy trốn cách Roma biệt thự. Hắn càng muốn xa xa thoát đi Phi Châu. Trước đem các đại gia này ổn định, cùng mình trở lại trong nước hết thảy dễ nói. Viên trong lòng âm thầm nghĩ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.